công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 661, nỗi khổ của những người thủ hộ, góc truyện audio.com, Cầm nghe vậy thì nhíu mày thật sâu. Rất rõ ràng anh cảm thấy được con hồn thú này đã chuyển biến, vì sao vẫn không được. Dường như biết được ý định của Cầm, con này thở dài lên tiếng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý ở đây suốt bao nhiêu năm ư? Không, hiển nhiên là không rồi. Dù phần lớn thời gian là ngủ đi nữa thì ai lại muốn cơ chứ? Tất nhiên là trừ con long ngốc kia, nói thật cho ngươi biết cũng được. Thật ra trước kia chúng ta đều bị con hắc long này mê hoặc tâm trí, trở thành những thần tướng dưới tay hắn. Sau khi nữ thần vẫn mệnh đánh bại con quái vật kia, chúng ta cũng đã tỉnh lại và nguyện ý trở thành người canh giữ những bộ phận này. Đúng vậy, chúng ta được chọn không phải là do chúng ta có thể khắc chế được con quái vật này, mà do chúng ta đã từng bị hắn điều khiển mà tỉnh lại, do đó có sức chống chịu nhất định trước sức mạnh của nó. Nhưng mà cũng chính vì vậy thực lực của chúng ta không có hắc ám tăng phúc, nên mạnh nhất là lão huyền quy cũng chỉ là 20 vạn năm mà thôi. Làm sao có thể trông coi được những bộ phận này chứ? Đã thế còn không biết phải trông coi bao nhiêu năm, không ai có thể chắc chắn bản thân có thể vượt qua thiên kiếp. Lúc đó, hình như vận mệnh nữ thần đã đạt được thống nhất gì đó. Miễn là chúng ta còn trông coi phong ấn này, chúng ta đều không phải độ thiên kiếp. Hơn nữa thì chúng ta còn được chúc phúc khiến cho thuộc tính của mỗi người đều lên độ cao mới. Chính vì vậy thực lực của chúng ta mới có thể đạt đến mức độ này. Khiến cho chúng ta có đủ khả năng thủ vững phong ấn này. Vậy là ai cũng có được chúc phúc đó sao? Ta cũng không biết, sau khi nhận sự phân phó của vận mệnh nữ thần, chúng ta đến tù tại nơi này. Chính ta cảm nhận được điều đó sau một thời gian ở nơi này. Vậy các ngươi không có ý định rời đi ư? Nói ra thì xấu hổ, ta cũng từng có ý muốn rời đi nơi này. Khi đó ta dễ dàng đạt đến 30 vạn năm, khiến cho lòng ta nổi lên dị tâm muốn ra ngoài, không muốn thủ ở trên đảo này nữa. Tất nhiên ta cũng không phải có ý định muốn rời đi hoàn toàn. Lúc đó ta nghĩ phong ấn này đã bao nhiêu năm vẫn ổn thì ta rời đi một thời gian rồi trở lại có lẽ vẫn không sao. Nhưng ngay khi ta rời đi cách hòn đảo tầm 4.000 mét thì thiên uy nổi lên cuồn cuộn. Dường như nó có thể giết chết ta bất cứ lúc nào. Xem ra, hòn đảo này là một kết giới giúp chúng ta hoàn thiện, giúp chúng ta che đậy thiên kiếp, nhưng khi chúng ta rời đi quá xa thì thiên kiếp tích lũy sẽ hoàn toàn bộc phát. Tích lũy càng nhiều thì càng kinh khủng, nhiều đến mức chúng ta hoàn toàn không thể cản được. Nhưng đến khi nhận ra thì quá muộn rồi, nhận được thì cũng có mất đi, chúng ta có thể dễ dàng đạt đến sức mạnh mà trước kia còn lâu mới có thể đạt đến, nhưng bù lại chúng ta phải dùng cả đời để thủ tại nơi này. Nghe xong thì Cầm đã hiểu ra rồi, thảo nào có thể giữ chân những con quái vật mạnh mẽ như vậy ở đây canh giữ. Cũng giải thích vì sao chỉ có duy nhất lão rùa già là rời đi được. Rõ ràng lão đã nhận ra rất rõ điều này nên đã rời đi từ trước rồi. Hơn nữa, rõ ràng chỉ có 5 người này có thể đạt được chúc phúc này. Bằng chứng là con rùa giờ là hồn linh của Cầm vẫn cần đối mặt thiên kiếp. Đó cũng là lý do vì sao mà trên đầm lầy đảo vẫn có thể có một thảm thực vật đa dạng như vậy a. Tất cả đều hoàn toàn hợp lý. Cầm thở dài một hơi. Sự việc xem ra khó rồi đây. Hòn đảo này dù sao cũng không còn bộ phận kia. Để cho con hồn thú. Góc truyện audio.com này ở lại đây hoàn toàn là vô nghĩa. Mà cuộc chiến cuối cùng Cầm khó lòng có thể khiến cho nó diễn ra ở nơi này. Do đó ngũ hành của Cầm sợ rằng sẽ thiếu kim mất. Làm sao đây, đáp án rõ ràng hiện ra trước mắt. Hồn linh, chỉ có hồn linh thì con hồn thú này mới có thể thoát khỏi nơi này, mới có thể hỗ trợ anh chiến đấu. Tuy nhiên, rất rõ ràng hồn linh thì trợ giúp sẽ giảm thiểu rất nhiều so với một con hồn thú đã đạt đến 50 vạn năm. Nhưng xem ra chỉ còn cách duy nhất, hơn nữa, mọi thứ quá trùng hợp. Dường như có ai đó đang sắp xếp khiến cho Cầm sở hữu cả 5 thuộc tính. Dù cho có rất nhiều thuộc tính chỉ mang đến cho anh chàng khả năng phòng ngự cũng không ảnh hưởng việc anh thu thập đủ 5 thuộc tính. Dù không muốn làm như vậy nhưng Cầm rất rõ ràng rằng 5 thuộc tính này chuẩn bị cho anh chàng vượt qua thử thách này. Thở dài một hơi, Cầm nhìn con hồn thú và nói, vẫn có một cách để cho ngươi cùng chúng ta chiến đấu. Dường như biết trước Cầm định nói gì, con hồn thú nói, ta biết ngươi định làm gì. Chỉ có một cách duy nhất để ta có thể tham gia, đó chính là thành hồn hoàn của ngươi, có đúng không? Ta cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Đến đi, trở thành hồn hoàn của người kế thừa của vận mệnh nữ thần có lẽ cũng không tệ à. Ta biết ngươi nghĩ cái gì. Quả thật ta muốn ngươi thành người của ta. Nhưng không phải là hồn hoàn mà là hồn linh. Hồn linh, giải thích dài dòng lắm. Chỉ cần biết tiếp theo ngươi buông lỏng tâm thần, dù có cái gì xảy ra cũng đừng căng thẳng làm gì. Tiếp theo mọi thứ diễn ra cực kỳ đơn giản. Khế ước diễn ra cực kỳ thuận lợi. Cầm đã có cho bản thân mình hồn hoàn thứ 8, hồn hoàn cho vô vũ hồn. Cường hóa các vũ khí bằng kim loại. Thiên kim phong bạo, tên như ý nghĩa, nó chính là các loại kim loại, các loại khoáng thạch sắc bén tạo thành một đợt phong bạo. Hai chiêu này có thể nói là bổ trợ nhau rất tốt. Cường hóa có thể giúp cho thiên kim phong bạo càng thêm đáng sợ. Dùng tấn công tầm rộng càng thêm đáng sợ. Không tệ, hơn nữa cô nàng còn giúp cho anh thêm một hồn cốt nữa. Thật ra Thâm Hải công chúa, Long Hỏa cùng với Bát Đại Kỳ Xà đều cho anh hồn cốt nhưng mà đều là những bộ phận cầm có rồi nên anh không sử dụng. Nhưng mà hòn thú này lại có bộ phận mà anh thiếu. Đó chính là chân phải. Hồn cốt này mang đến cho anh hai kỹ năng. Kim cương biến, giúp tăng cường độ thân thể của anh. Biến đá thành vàng, bất cứ chỗ nào hồn cốt này chạm vào cũng sẽ trở thành kim loại sắc bén. Không tệ lắm, tính đến bây giờ Cầm đã có tổng cộng 17 hồn hoàn. Võ hồn phỉ thúy thiên nga, đỏ đen đỏ đen đen đỏ đen đỏ kèm theo các hồn kỹ. Lời chúc phúc của tự nhiên, thiên nhiên bảo hộ, thiên nhiên hỗ trợ, thăng hoa, hạt giống phẫn nộ, hạt giống tốc độ, hạt giống sức mạnh, hạt giống nguyên tố với 5 thuộc tính. Hạt giống tinh thần, hạt giống nổ, chữa trị chi quang, Thâm Hải ý chí, vô võ hồn cũng có một bộ hồn hoàn không hề thua kém thậm chí là lớn hơn. Đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ, kèm theo rất nhiều kỹ năng kinh khủng, tuyết đế kiếm, tuyết đế trường, dị thứ nguyên, cánh cổng dị thứ nguyên, giúp anh có thể mở đường ra ở bất kỳ đâu mà dị thứ nguyên bao phủ. Quy sát, huyền vũ chi thân, vận mệnh chi nhãn, can thiệp, cường hóa, thiên kim phong bạo, hỏa long tí, hỏa long nộ, còn hồn hoàn thứ 5 của anh, một hồn hoàn nhận từ vận mệnh nữ thần thì không biết sao nó lại lâm. gocchuyenaudio.com, vào phong ấn, dường như chỉ những thời điểm phi thường thì nó mới thể hiện tác dụng phi thường của bản thân. Đồng thời anh cũng có các hồn cốt ở các vị trí. Đầu thân thể tay trái từ tiểu cô của anh chàng, tay phải lấy từ cuộc đấu giá trước đấu hồn đại tái, chân phải từ lão huyền vũ và chân trái từ kim thạch cầm chính là con hồn thú trên đảo này. Những hồn cốt này mang lại cho anh những hồn kỹ không tệ. Đứa con của thiên nhiên, người thủ hộ, đế hàn thiên, tạo tuyết, băng tuyết phong bạo, quần thể hồi phục, vô địch, huyền vũ triệu hoán, tiêu trừ hiệu ứng, kim cương biến, biến đá thành vàng, không chỉ thế anh còn có thêm không gian thần thông khiến Cầm trở thành một người toàn năng. Khống chế tấn công, phòng thủ hay chạy trốn đều nhất lưu. Với sức mạnh của anh bây giờ, dù cho là siêu cấp đấu la thì Cầm cũng có sức chiến đấu nhưng rõ ràng nó là chưa đủ để đấu với con quái vật kia. Nó có thể dễ dàng giết anh sau 3S vô địch. Anh cần có biện pháp đối phó. Điều an ủi duy nhất là Cầm đã tập hợp đủ ngũ hành rồi. Giờ chỉ tìm biện pháp để vận dụng nó mà thôi. Anh bắt đầu hồi tưởng lại những gì mà vận mệnh nữ thần nói. Anh chắc chắn nếu nàng ta có ý định để anh tập hợp đủ ngũ hành thì sẽ có hướng dẫn anh cách sử dụng nó. Nhưng mà làm thế nào để sử dụng, mà còn là sử dụng để đánh chí mạng một kẻ gần như là của thần. Đầu tiên mà anh nghĩ đến chắc chắn là truyền thừa của một vị thần, bởi vì anh có một trong những chìa khóa. Và rõ ràng anh sẽ đi đến đó, nhưng mà một vị thần thường thường chỉ mang một thuộc tính. Ngũ hành tức là Cầm đến 5 vị thần, quá mơ hồ, Cầm không nghĩ bản thân sẽ may mắn đến mức đó. Hơn nữa, chỉ có thần lực vẫn khó có thể giết chết. Cầm không nghĩ bản thân sẽ mời được một vị thần đi xuống A. Vẫn cần cái gì đó mang tính khắc chế, hơn nữa cần tồn tại trên đại lục này. Đột nhiên Cầm nhớ tới một người hay chính xác hơn là Cách Trương.